Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, chương 293, xà tung hiện nay. Sarutobi tộc trưởng trong đại viện, cùng mặt khác yên tĩnh không tiếng động tộc địa so sánh. Nơi này lập đầy từng cái ăn mặc chỉnh tề Sarutobi nhất tộc ninja. Thô sơ giản lược khẽ đếm, liền có thể biết Sarutobi nhất tộc hơn phân nửa ninja đã bị tụ tập tại nơi đây. Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn tại phía trước, trung hạ nhẫn dựa vào sau, giống như quân đội đồng dạng đứng thẳng. Phía trước bọn hắn là đối mặt với tộc trưởng của bọn họ Sarutobi Toda, cùng với đệ tam hai đứa nhi tử Shinosuke cùng Asuma, mà tại Sarutobi Toda ba người sau lưng thì là đứng vững hơn 10 tên phủ lấy hắc bào ninja. Mỗi cái tộc nhân trên mặt đều có cái này không bình thường ửng hồng. Vô số đạo hưng phấn cùng cuồng nhiệt ánh mắt không tự chủ được nhìn chăm chú lên phía trước. Sarutobi Toda ba người, mọi người cuồng nhiệt ánh mắt bên trong. Sarutobi Toda hả lòng hả dạ quét mắt tất cả tộc nhân. Sau đó lớn tiếng nói. Đệ nhị sau khi chết, Konoha là chúng ta đi theo Hiruzen đại nhân cùng nhau đem Konoha phục hưng. Để nó lần thứ hai trở thành ngũ đại làng ninja đứng đầu. Dưới sân thượng nhẫn bọn họ, nghe vậy nhộn nhịp đánh trống gieo hò phụ họa. Không sai, tộc trưởng nói rất đúng. Konoha là chúng ta dẫn đầu phục hưng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy mọi người phụ họa. Sarutobi Toda sắc mặt cũng dâng lên đỏ mặt. Sau đó giọng căm hận nói. Chúng ta bản ra trở thành Konoha người lãnh đạo. Dẫn đầu Konoha hướng đi huy hoàng hơn tương lai. Nhưng mà tất cả những thứ này cũng thay đổi. Uchiha Fugaku thông qua âm mưu hại chết Hiruzen đại nhân, hủy Konoha tương lai huy hoàng. Đáng giận hơn là, hắn vậy mà vừa lên đài liền bắt đầu chèn ép chúng ta Sarutobi nhất tộc. Tộc trưởng tinh anh nhộn nhịp đều bị đổi đi nơi khác thậm chí thôi chứ. Mà những cái kia ngày trước nịnh bợ chúng ta thằng hề vậy mà đáng xấu hổ phản bội chúng ta. Cam tâm làm Uchiha chó săn. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta Sarutobi nhất tộc đem theo Konoha nhẫn tộc xóa tên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy Sarutobi Toda kích động lời nói. Sarutobi nhất tộc các ninja đều đỏ lên đến cầm. Trong lòng lệ khí giống như sóng to gió lớn phiên trào. May mà Daimyo hiểu rõ đại nghĩa, biết Uchiha Fugaku ghê tởm khuôn mặt, điều động tinh nhuệ ninja trước đến giúp đỡ chúng ta Sarutobi nhất tộc chính nghĩa cử chỉ. Tối nay, chúng ta đem bình định lập lại trật tự, đem Konoha mang về quỹ đạo, một lần nữa đoạt lại Sarutobi nhất tộc quyền lực cùng vinh quang. Đem tà ác Uchiha nhất tộc cùng bọn hắn chó săn bọn họ tất cả đưa vào trong phần mộ. Nói tới chỗ này, hắn bỏ đi trường bào, lộ ra trong đó thiết giáp, sắc bén ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Sarutobi Toda hét lớn, các ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Trong khoảnh khắc, tất cả Sarutobi nhất tộc ninja toàn bộ một gối quỳ xuống. Cùng kêu lên đáp, tộc trưởng đại nhân. Chúng ta nguyện ý đi theo ngài đoạt lại chúng ta Sarutobi nhất tộc quyền lực cùng vinh quang. Sarutobi Toda thấy cái này thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đang muốn hăng hái phóng khoáng tự do. Bỗng nhiên trong màn đêm truyền đến lạnh lùng âm thanh. Toda, Shinosuke, Asuma, chấm ngoặc kép, các ngươi biết các ngươi đang làm cái gì sao? Mọi người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một cái tóc trắng ninja bỗng nhiên nhảy tới tường viện bên trên. Nghe lấy Jiraiya tràn đầy sát khí chất vấn âm thanh. Chủ hoạch phản loạn Sarutobi tộc trưởng nháy mắt mộng. Kinh nghi nói. Ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Asuma thì là đỉnh lấy Jiraiya sát khí tiến lên. Chỉ Jiraiya cái mũi chất vấn lên tiếng. Lão đầu tử đối ngươi coi trọng như thế. Ngươi chính là dạng này báo đáp hắn. Ngồi xem hắn bị người hại chết. Bây giờ còn muốn xung làm Uchiha Fugaku chó săn. Đón lấy. Hắn chỉ xuống mọi người ở đây nói. Nếu như ngươi còn nhận lão đầu tử là lão sư lời nói. Hiện tại theo chúng ta bình định lập lại trật tự. giết Uchiha Fugaku vì lão đầu tử báo thù. Như thế, ngươi vẫn là lão đầu tử hảo đồ đệ. Chúng ta Sarutobi nhất tộc còn biết đề cử ngươi vì Hokage đệ ngũ. Nghe xong Asuma lời nói, Jiraiya nhíu mày, nhìn về phía Sarutobi Toda cùng Shinosuke. Hỏi, Toda, Shinosuke, các ngươi chẳng lẽ không có báo cho Asuma lão sư tự sát chân tướng? Tự sát, chân tướng, nghe đến Jiraiya lời nói. Asuma cùng một đám tộc nhân ánh mắt mờ mịt. Đệ tam không phải bị Uchiha nhất tộc hại chết sao? Ăn nói linh tinh. Sarutobi Toda sắc mặt đỏ lên nói. Nói xong, hắn vội vàng phát ra mệnh lệnh nói. Chuyện cho tới bây giờ, phản loạn đã không cách nào xoay chuyển. Giết cho ta Jiraiya tên phản đồ này. Shinosuke cũng lên tiếng nói. Kế hoạch như thường lệ tiến hành. Ta ngăn lại Jiraiya. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo hắc ảnh xông về Jiraiya. Jiraiya nhìn xem bắn nhanh mà đến Shinosuke. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Shinosuke lúc nào dám hướng tự mình ra tay. Bất quá, Shinosuke quả thật có chút tiến bộ. Tốc độ nhanh không ít. Ý nghĩ trong lòng ngàn vạn. Jiraiya động tác lại bổ đầy. Rõ ràng nhìn rõ Shinosuke công kích tuyến đường. Một cái liền tóm lấy Shinosuke vung hướng chính mình gò má hữu quyền. Shinosuke, ngươi còn kém xa lắm. Chấm ngoặc kép, hắn dạy dỗ lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy Shinosuke con ngươi đã biến thành nguy hiểm dựng thẳng đồng tử. Khóe miệng cũng lệch ra lên một cái quen thuộc đường cong. Trong khoảnh khắc, Jiraiya trong lòng phiên trào lên từng cơn ớn lạnh. Quả nhiên, sau một khắc Jiraiya bắt lấy tay phải biến thành trơn ướt thân rắn. Rắn độc mở cái miệng rộng chạy về phía Jiraiya cái cổ. Jiraiya ngay lập tức bay ngược mà ra, đồng thời bẻ gãy rắn độc thân thể. Nhưng vẫn là để rắn độc cắn cổ của hắn. Cảm nhận được trên cổ truyền đến tê dại, Jiraiya vội vàng lấy ra dược tề nuốt vào. Thu hồi nhúc nhích một nửa thân rắn hóa thành tay phải. Orochimaru nhìn xem nuốt thuốc giải độc liều Jiraiya, lè lưỡi liếm môi một cái. Sunet cho ngươi phối không ít thuốc giải độc liều nha. Jiraiya sắc mặt trở nên đặc biệt âm trầm, thô hào âm thanh trở nên thâm trầm. Orochimaru, không nghĩ tới lại là ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn hủy diệt Konoha sao? Phát giác được Jiraiya trên thân không ngừng kéo lên khí thế. Orochimaru trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Phải thì như thế nào? Hai người đang lúc nói chuyện, ngoại trừ mấy vị vây quanh tại phụ cận áo bào đen ninja, còn lại Sarutobi nhất tộc ninja đã tìm đúng cơ hội nhảy tường mà ra, hướng về bốn phía xuất kích. Nghĩ đến Aozora phía trước uy hiếp, Jiraiya trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Nếu là Sarutobi nhất tộc ninja thật chạy ra Sarutobi tộc địa, nghênh đón Sarutobi nhất tộc khả năng chính là tộc diệt. Mà lão sư mặc dù sẽ không bị theo đài tưởng niệm bên trong kéo đi ra tiên thi, nhưng hắn một đời anh danh cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong mắt lóe lên một chút do dự, Jiraiya trên tay nhanh chóng kết ấn thổ độn hoàng tuyền, chấm ngoặc kép, bất quá chớp mắt, bao quát Sarutobi tộc trưởng đại trạch ở bên trong phụ cận dọn dẹp cái đại trạch nền tảng đều hóa thành đống bùn nhão, không ngừng hướng xuống rơi vào. Jiraiya kết ấn còn chưa hoàn thành, Orochimaru cái cổ đã duỗi dài mấy mét, trong miệng nôn kiếm bổ về phía hắn. Jiraiya đành phải một bên né tránh, một bên kết ấn. Mặc dù miễn cưỡng thi triển Yomaniuma, nhưng nhẫn thuật uy lực đã đại giảm. Tòa nhà cũng không triệt để rơi vào, chỉ là khốn trụ non nửa ninja. Còn lại Sarutobi nhất tộc ninja đều nhảy tới trên nóc nhà, tiếp tục hướng bốn phía xuất kích, mà bị Orochimaru cuốn lấy hắn căn bản không dứt ra được đến ngăn cản Sarutobi nhất tộc phản loạn. Trong lúc nhất thời, Jiraiya trong lòng sinh ra khó nói lên lời tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, một đạo phóng lên tận trời tín hiệu cầu cứu vang vọng bầu trời đêm. Sau đó Sarutobi tộc địa bốn phía nháy mắt dâng lên kết giới. Cùng lúc đó, Aozora lành lạnh âm thanh xuất hiện tại Jiraiya bên tai.